ai cũng biết cô ấy yêu tôi. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor: Lăng. Thời gian dừng đèn đỏ quá dài. Khi chuyển tới đèn xanh thì Tống Tiễn vẫn chưa phản ứng lại. Vẫn là do xe phía sau bóp còi nên cô mới nhấn ga. Lái xe về nhà, giữa đường không nói chuyện. Cả hai vốn là người không thích nói chuyện phiếm lắm. Đặc biệt là Tống Tiễn. Làm việc rất chuyên tâm. Lái xe thì cũng là nghiêm túc lái xe. Nhưng thật ra Giang Liễu Y vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ. Điện thoại đặt trong túi sách bất ngờ rung lên. Giang Liễu Y cúi đầu xem. Là Triệu Nguyệt Bạch nhắn tin than vãn, phiền ghê. Mình đã không cho người trong nhà mời đám tiền thân rồi mà một hai cứ nói là sau này còn hợp tác. Bọn họ đã mời rồi, cả những người kia nữa. Xin lỗi nhà Liễu Y, không thì ngày mai cậu đừng để vợ cậu đến. Tránh để tức giận, Giang Liễu Y cụp mắt. Tiền thân xem như là người có gia cảnh tốt nhất trong số các cô. Cha mẹ khá giàu có. Chị gái cũng là ngôi sao. Cho nên tạo thành tính cách rất cháo trở. Nhưng không thể phủ nhận là trong nhóm bạn trước kia của bọn họ có rất nhiều người nịnh bợ cô ta. Gia đình Triệu Nguyệt Bạch mời tiền thân thì cô cũng không bất ngờ chút nào. Nhưng cô vẫn sẽ đi cùng Tống Tiễn. Đường đường chính chính. Biết Triệu Nguyệt Bạch khó xử. Giang Liễu Y trả lời cô ấy. Không sao đâu. Mình sẽ nói một tiếng với Tống Tiễn. Triệu Nguyệt Bạch có chút áy náy. Rất xin lỗi. Nếu biết sớm thì mình đã không mời vợ cậu rồi. Giang Liễu Y im lặng. Cô quay đầu. Sườn mặt Tống Tiễn bình tĩnh. Con người bị ánh đèn đường chiếu xạ. Lấp lánh. Giang Liễu Y nói. Tống Tiễn. Ngày mai đến nhà Triệu Nguyệt Bạch dự sinh nhật cậu ấy. Cô ngập ngừng vài giây. Cuối cùng vẫn nói. Những người bạn đó cũng đi. Tống Tiễn không hiểu ý Giang Liễu Y lắm. Những người bạn đó không phải là bạn của Triệu Nguyệt Bạch sao? Đi thì không phải rất bình thường ư, vì sao lại nói với cô? Cô nghĩ không ra, nhíu mày, Giang Liễu Y nói, tôi biết Tiễn có ấn tượng không tốt về bọn họ. Nếu ngày mai Tiễn không muốn đi thì tôi cũng. Hóa ra là thế, Tống Tiễn mở miệng. Không sao, Giang Liễu Y khựng lại. Không sao, Tống Tiễn nói, đương nhiên là không sao. Giang Liễu Y khẽ gật đầu. Vậy nếu ngày mai Tiễn nghe mấy lời gièm pha của bọn họ thì không cần quá để ý đâu. Tống Tiễn nghiêm túc hỏi lại. Vì sao phải để ý? Cô ấy dò hỏi rất nghiêm túc. Không có bất kỳ suy nghĩ kỳ lạ nào. Nhưng Giang Liễu Y nghe được những lời này của cô ấy thì lại giật nảy mình. Đúng vậy. Vì sao phải để ý? Bọn họ nói kệ bọn họ. Cô và Tống Tiễn chỉ cần sống cuộc sống của mình là được. Vì sao phải để ý những lời nói và cái nhìn của bọn họ? Vẫn là Tống Tiễn suy nghĩ chín chắn hơn. Sau khi Giang Liễu Y nghĩ thông suốt thì cũng không mâu thuẫn nữa. Nhắn tin cho Triệu Nguyệt Bạch, vợ mình nói là không sao cả. Bọn mình sẽ đến đúng giờ. Triệu Nguyệt Bạch thở phào. Trong nhóm bạn kia thì cô cũng chỉ thường xuyên liên lạc với Giang Liễu Y, hai ngày trước Dư Bạch có liên lạc với cô. Muốn tìm bước đột phá từ cô. Nhưng cô đã gửi cho Dư Bạch ảnh chụp màn hình nội dung mà hai năm trước cô mong cô ấy quay về. Dư Bạch ở bên kia chỉ im lặng. Làm chuyện gì thì phải chịu trách nhiệm cho kết quả đó. Dựa vào cái gì lại cho rằng Giang Liễu Y sẽ đứng im chờ cô ấy. Còn đám bạn khó hiểu kia nữa. Nếu không phải người trong nhà mời thì cô sẽ không mời một người nào cả. Nhưng đây là xã giao mà cô không thể thiếu được. Nội tâm Triệu Nguyệt Bạch phức tạp. Cô cầm ly rượu vang đỏ trước mặt lên uống một hơi cạn sạch. Cuối cùng nhắn lại cho Giang Liễu Y, mai gặp. Giang Liễu Y không trả lời. Khi tắt điện thoại thì đúng lúc về nhà. Tống Tiễn muốn đi tắm rửa trước. Khi ra ngoài thì Giang Liễu Y bước ra khỏi phòng piano. Cầm trên tay một cái hộp hình chữ nhật. Tống Tiễn đi qua đó. Nhíu mày. Đây là gì vậy? Khuôn in tay. Giang Liễu Y nói. 2 tháng nữa sẽ có xuân vãn. Bên CCTV muốn tôi biểu diễn. Công ty gửi khuôn in tay cho tôi để đo kích cỡ làm trang sức. Xuân vãn là chương trình thường niên vào dịp Tết âm lịch bên Trung Quốc. Tương tự như táo quân ở nước ta. CCTV là đài truyền hình trung ương bên đó. Tương tự VTV. Tống Tiễn gật đầu, không cảm thấy hứng thú lắm. Ngược lại Giang Liễu Y nghiêng đầu nhìn cô. Thấy cô muốn đi thì gọi. Tống Tiễn, Tiễn lại đây ấn vào cái này đi. Tống Tiễn nhìn cô ấy, vẫn nghe lời đi qua đó. Đè vào khuôn ấn, trên khuôn ấn lập tức xuất hiện dấu lòng bàn tay và ngón tay. Có thể thấy rất rõ. Đột nhiên cô nhớ đến những lúc ra ngoài chơi với bạn học. Cũng từng chơi qua cái này. Nhưng lúc đó bọn họ dùng cơ thể. Rất là giải trí. Cái trò mà bạn đè cơ thể mình xuống một khuôn ấn cỡ to và để lại phần lõm hình cơ thể mình ấy. Giang Liễu Y đặt khuôn tay mà Tống Tiễn đã ấn sang một bên. Chuẩn bị hôm nào đó sẽ đi đo kích thước rồi mua nhẫn. Không thể để Tống Tiễn bị thiệt thòi về mọi thứ nữa. Cầu hôn là việc cần phải có. Giang Liễu Y thu dọn mẫu tay của mình rồi đặt trong phòng piano. Tống Tiễn ngồi trên sofa xem TV. Nhìn cô ấy ra ra vào vào. Tầm mắt cô rơi vào căn phòng mở hé. Đột nhiên nghĩ đến lần đó khi gọi điện thoại cho Giang Liễu Y thì đã nghe được tiếng đàn. Giai điệu uyển chuyển du dương. Có thể khiến người khác cảm thấy bình yên. Cô nhìn hồi lâu vẫn chưa thu tầm mắt lại. Khi Giang Liễu Y ra ngoài thấy cô nhìn vào trong thì mở miệng hỏi. Sao vậy? Tống Tiễn hoàn hồn. Giang Liễu Y nói. Có phải muốn nghe tôi đàn không? Nói đến đây thì tính ra Tống Tiễn vẫn chưa từng yêu cầu cô ấy chơi đàn bao giờ. Tống Tiễn dừng một chút. Có thể không? Giang Liễu Y gật đầu. Có thể chứ. Tiễn muốn nghe gì? Bài lần trước đi. Tống Tiễn nói. Khi tôi gọi điện thoại thông báo đợt bán trước. Bài mà y đã đàn. Giang Liễu Y nhớ lại. Lập tức nhớ ra. Cô ấy nói. Tiễn muốn nghe bài đó à. Bài đó là oa. Tống Tiễn gật đầu. Van. Tôi biết. Giang Liễu Y hơi kinh ngạc. Tuy là điệu van rất nổi tiếng nhưng người bình thường cũng sẽ không để tâm đến tên bài. Cô ấy hỏi. Tiễn cũng thích đánh đàn sao? Tống Tiễn trả lời cô ấy. Trong nhà có họ hàng mở cửa hàng piano. Cũng đánh đàn nên nghe qua một ít. Giang Liễu Y gật gật đầu. Đi vào phòng piano. Cô ấy quay đầu. Tiễn vào đây. Tống Tiễn theo sau. Lo là sẽ làm phiền mọi người nên khi cô ấy đánh đàn thì đều sẽ đóng cửa lại. Phòng cũng đã được cách âm cho nên âm thanh chỉ quanh quẩn trong phòng. Những nốt nhạc trầm lắng phát ra từ đầu ngón tay Giang Liễu Y. Tốc độ tay của Giang Liễu Y uyển chuyển tự nhiên. Có một vẻ đẹp tao nhã. Tống Tiễn ở một bên nghiêm túc nghe. Như thể rơi vào giai điệu này. Quanh cơ thể như có nốt nhạc bay lượn. Giang Liễu Y đàn được một nửa thì liếc mắt nhìn về phía Tống Tiễn. Thấy cô ấy dựa vào nửa bên đàn. Rũ mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Giờ khắc này dường như Tống Tiễn đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Giang Liễu Y nhịn không được bèn gọi. Tống Tiễn, Tống Tiễn quay đầu. Nhìn vào đôi mắt của Giang Liễu Y, cô, ơi, một tiếng, nhìn Giang Liễu Y khó hiểu. Giang Liễu Y hỏi, nghe được không? Tống Tiễn cười nhạt, hay lắm, người này luôn luôn ăn ngay nói thật. Tạm được thì là tạm được, bình thường thì là bình thường. Còn hay thì, thật sự là hay. Giang Liễu Y thỏa mãn cười cười, ngón tay lướt nhanh hơn. Bản van kết thúc. Cô ấy lại đàn cho Tống Tiễn một bài khác cũng khá tương đồng. Tống Tiễn vẫn luôn lẳng lặng ngồi một bên lắng nghe. Không nói gì. Khi bản nhạc kết thúc thì Tống Tiễn vẫn chưa phản ứng lại. Giang Liễu Y không khỏi cười lên. Hay đến như vậy sao? Nhập tâm đến vậy. Cô gọi. Tiễn ơi. Tống Tiễn quay đầu. Nhìn thấy Giang Liễu Y đã đứng dậy. Cô cũng đứng dậy theo. Giang Liễu Y nói. Nếu Tiễn muốn nghe thì ngày mai tôi lại đàn. Dù sao ngày nào cô ấy cũng luyện tập. Tống Tiễn, một tiếng, không nói gì cả. Giang Liễu Y và cô cùng ra khỏi phòng piano. Sau khi rời khỏi thì Tống Tiễn đi sấy tóc. Nhìn Giang Liễu Y cầm khăn tắm đi tắm rửa. Phía sau có tiếng nước róc rách. Tương ứng với tiếng ù của máy sấy tóc. Tống Tiễn cảm thấy hơi nóng. Cô chỉnh nhiệt độ điều hòa thấp xuống. Sau khi sấy tóc xong thì ra phòng khách rót nước. Nhìn quà cưới mà Hà Tiểu Anh tặng đặt trên bàn nhưng vẫn còn chưa mở ra. Cô bước qua đó mở ra. Nước vẫn chưa nuốt xuống nên suýt nữa đã bị sặc. trong tay cầm một bộ nội y tình thú làm bằng tơ tằm, vừa mỏng vừa bó sát, mặc như không mặc. Đột nhiên cô nghĩ đến nếu như Giang Liễu Y mặc vào, Tống Tiễn nhấp nước bọt, đè suy nghĩ bậy bạ đó xuống, đặt bộ đồ lót sang bên cạnh, nhìn những món khác. Giang Liễu Y tắm rửa xong ra khỏi phòng tắm thì nhìn thấy Tống Tiễn đang ngồi ở mép giường xem thứ gì đó. Cô bước đến, mái tóc ướt đẫm, hỏi, Tiễn xem gì vậy? Tống Tiễn không ngẩng đầu lên, trả lời, sách hướng dẫn. Sách hướng dẫn? Sách hướng dẫn gì? Giang Liễu Y không nghĩ nhiều, đi sấy tóc trước. Máy sấy vang ong ong. Cô nhìn thấy Tống Tiễn trong gương đang quay lưng về phía mình. Hình như đã bỏ sách hướng dẫn xuống, cầm thứ gì đó, một lúc sau lại đi vào nhà vệ sinh, dáng vẻ bận rộn. Giang Liễu Y vẫn nghiêm túc sấy tóc. Một lúc sau Tống Tiễn ra khỏi nhà vệ sinh, lại đọc sách hướng dẫn. Cô tò mò quá, tóc khô được một nửa thì đi qua đó. Dưới ánh đèn ngủ sáng rực nhìn thấy ba chữ, sách hướng dẫn, sau đó xem nội dung, hình ảnh. Giang Liễu Y giật giật khóe miệng. Tống Tiễn nói, Y cầm cái này. Cô ấy nói xong thì đặt món đồ vào tay Giang Liễu Y, mới vừa rửa sạch. Rất ẩm, Giang Liễu Y cứng đờ người. Tim cô đập thình thịch lên. Lén nhìn Tống Tiễn, thấy cô ấy cúi đầu mò mẫm. Nhíu mày hỏi, sao lại im ắng quá vậy? Giang Liễu Y vô cùng có lòng nhắc nhớ, chưa bật công tắc mà. Tống Tiễn nhíu mày, ấn công tắc, bật rồi mà. Giang Liễu Y nhấp môi, ấn lâu lên. Tống Tiễn dừng lại, sau đó ấn công tắc lâu hơn. Âm thanh vang lên từ lòng bàn tay Giang Liễu Y, độ rung ngày càng cao hơn. Tê dại kích thích, Giang Liễu Y không hiểu vì sao buổi tối lại cùng Tống Tiễn ở trên giường, thảo luận nên sử dụng S-Toy như thế nào nữa. Nghe thấy Tống Tiễn gật đầu nói, tôi hiểu rồi. Trông cô ấy vẫn rất nghiêm túc, nhưng thật trên mặt Giang Liễu Y đã hơi nóng. Cô nhìn Tống Tiễn đang nói chuyện, hàng mi dài cong vút, làn da trắng nõn, góc nghiêng xinh đẹp, đôi môi mỏng kia khẽ mở. Giang Liễu Y bỗng kêu lên, Tống Tiễn, âm thanh hơi khan, không rõ ý nghĩa. Tống Tiễn ngước mắt nhìn cô một cái, sau khi hiểu ý thì đi đến cửa tắt đèn. Trong bóng tối, Giang Liễu Y dựa vào cảm giác kéo lấy Tống Tiễn vừa mới đi đến. Cô hỏi, vì sao lại mua cái này? Tống Tiễn nói, Hà Tiểu Anh tặng, quà cưới tối nay. Khó trách khi Hà Tiểu Anh tặng lại ngượng ngùng xoắn xít. Tống Tiễn nói, tôi muốn thử. Giang Liễu Y cúi đầu, cắn môi cô ấy, vì sao? Lời Tống Tiễn nói bị cô nuốt vào, lúng búng không rõ. Cô ấy nói, tay đau, trông có vẻ tủi thân. Giang Liễu Y giờ khóc giờ cười, vừa định nói chuyện thì lại mẫn cảm phát hiện cơ thể khác thường. Đồ vật lạnh lẽo dán sát vào cửa cấm, còn có độ ấm từ lòng bàn tay của Tống Tiễn, dường như mang theo ngọn lửa nóng bỏng. Tống Tiễn bị cô hôn đến thiếu oxy, nghiêng đầu nhất nút, cảm giác rung chấn phát ra từ cơ thể Giang Liễu Y, thân thể cô căng cứng. Hai tay nắm chặt bả vai Tống Tiễn, cúi đầu muốn cắn mạnh vào cổ cô ấy, nhưng khi răng chạm vào làn da thì cô lại không nỡ. Chỉ cắn nhẹ, nhưng kích thích trong cơ thể lại liên tục tấn công hết đợt này đến đợt khác. Tống Tiễn căn bản không biết sử dụng như thế nào. Giang Liễu Y thấy cô ấy không nhúc nhích thì không nhịn được cọ sát, nhả phần thịt bị cắn ra, thở phì phò nói, Tống Tiễn, đổi, đổi nút, cách chương.